Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 259, thật lớn một đầu con rết. Canh ba, hai đầu kiếm sĩ hổ hoảng hốt chạy bừa gấp bay nhanh chạy. Còn muốn tận khả năng khẽ bước tiềm tung, tránh cho bị người phát hiện. Cái này hai đầu kiếm sĩ hổ nếu là biết nói chuyện, tất nhiên sẽ liền nói. Quá xui xẻo. Thật sự là quá xui xẻo. Sinh tồn sao huyệt bị người tận diệt. Tất cả đồng tộc tất cả đều chết quan chết uổng. May mắn vợ chồng hai hổ ăn lần kia nội đan về sau. Theo lần lượt tiêu hóa, tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến. Lúc này mới có thể may mắn chạy thoát. Sống tạm đến nay, nếu không, đã từ lâu biến thành nhân loại chiến lợi phẩm. Đoạn đường này hoảng hốt chạy bừa bỏ mạng chạy vội. Nơi đó còn nhớ được tuyển phương hướng nào? Ngao ô ngao ngao, chấm ngoặc kép, phía trước chính là tinh mang quần sơn. Ngao ngao a, chấm ngoặc kép, nghe nói chỉ cần đến nơi này mặt liền an toàn. Nơi này có rất nhiều tinh thú cao giai tụ tập, khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, nhanh, nói lời vô dụng làm gì? Ngao ô ô ngao, chấm ngoặc kép, bọn nhỏ cũng bị mất. Ngao ô ô ngao ngao hừ hừ ngao. Chấm ngoặc kép, an toàn, hai ta tái sinh vài ổ. Ngao ô, ngoặc kép, quỷ chết, hai đầu lão hổ như bay vọt vào tinh mang quần sơn. Ngao ngao a, ngoặc kép, tựa hồ có khí tức của đồng loại. Ngao ngao ân ân ngao ô a hắc. Ngoặc kép, ta cũng cảm thấy, thật cường đại, ngao ngao ẹ giống. Ngoặc kép, mau chóng tới, tiền bối. Vợ chồng chúng ta đến rồi. Ngay tại tà tiểu đa chỗ ẩn thân, lại hướng phía trước ước chừng 300 dặm vị trí, chính là một sơn cốc khổng lồ. Bốn bể âm lạnh ẩm ướt, mỗi một tảng đá đều là xảo trá tàn nhẫn. Phía dưới, tựa hồ là một cái cự đại lưu động màu đen hồ. Tại xương sớm bên trong, chậm rãi chảy xuôi, lưu động, đột nhiên, mặt hồ tựa hồ dừng lại. Không gặp lại nửa điểm gợn sóng. Như là sau một lát, đột nhiên, trên mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy. Một viên to lớn đầu màu đen, đột nhiên từ trong hắc thủy hồ nhấc đưa ra ngoài. Vẫn chỉ là đầu cùng cổ, cũng đã có hai tầng lâu cao như vậy. Quả nhiên to lớn cự. Cái kia đầu màu đen tướng mạo dữ tợn đáng sợ. Trên đỉnh đầu hai đầu cần khoảng chừng hơn 100 mét dài. Trên không trung không ngừng chập chờn, tựa hồ là phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú sự vật. Chậm rãi đem toàn bộ thân thể từ trong hồ nước dâng lên. Cái kia đầu màu đen rõ ràng là một đầu to lớn cự vô bằng con rết. Cái kia con rết khổng lồ du động một chút, đã đặt mình vào đi vào trên bờ. Tại một mảnh dưới vách núi co lại thân thể. Bất động, hai viên chừng bàn bát tiên lớn như vậy ra bên ngoài lồi con mắt. Hơi nghi hoặc một chút trái xem phải xem. Tại sao ẩn ẩn cảm giác. Có chỗ nào không thích hợp đâu. Hôm nay cơn gió. Rất có điểm huyên náo a. Lập tức đem lít nha lít nhít chân bầy nắm lại mặt đất. Nghiêng đầu. Tĩnh tâm lắng nghe lên ngoại giới động tĩnh đứng lên. Nếu để cho người thấy cảnh này. Nói không chừng sẽ tại chỗ dọa bay hồn con rết này. Lít nha lít nhít chân. Khoảng chừng trên trăm. Không đúng, mấy trăm, không đúng, ít nhất cũng phải có 700 đến 800 đúng, thậm chí còn nhiều, mà tùy tiện một cái chân, nhìn ra cũng có dài hơn 20 mét, vừa to vừa dài vừa cứng, mọc đầy lông, bên ngoài, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những cái kia đáng giận nhân loại rốt cục phát hiện? Bên trong vùng thung lũng này có dấu đồ tốt, lại sắp uẩn dưỡng thành thục đào được. Đầu này con rết khổng lồ cảnh giác càng ngày càng cao. Cứ như vậy dưới thân thể đào cái động, đem thân thể chậm rãi ẩn giấu xuống dưới. Vô luận như thế nào, vùng vách núi này, ta cũng là sẽ không rời đi. Đau đớn cố nhiên khó qua, lại cuối cùng cũng có cuối cùng. Này sẽ tà tiểu đa đã hoàn thành lần thứ nhất áp xúc. Trắng bệch lấy khuôn mặt, nghỉ ngơi thật lâu đằng sau. Tả tiểu đa vẫn từ nằm trong diệt không tháp nặng nề ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này liền dòng dã ngủ hơn 3 giờ. Tỉnh lại ngẫm lại không có chuyện để làm. lại lần nữa xuất ra tinh hồn ngọc cùng long huyết phi đao. Bắt đầu luyện công tinh tiến, phải tự thân thời khắc ở vào trạng thái tốt nhất. Lần tập luyện này, lại là 6 tiếng đi qua. Không thể không nói, tu vi sau khi tăng lên, hấp thu linh lực tốc độ, càng ngày càng kinh khủng. Trải qua lấy một lần áp xúc đằng sau, Tả Tiểu Đa tự thân đan điền nguyên khí tràn đầy độ hạn mức cao nhất, lại trèo độ cao mới. Liên tiếp 6 tiếng tu luyện về sau, liên đới liệt dương chi tâm không ngừng tản mát tràn trề nhiệt năng. Đại lượng thượng phẩm tinh hồn ngọc tiêu hao, còn có long huyết phi đao bên trong tích chứa năng lượng. 3 thứ kết hợp, tất cả đều hóa thành trong đan điền vân khí. Long huyết phi đao dung lượng, có vẻ như rất bình thường đâu. Tả Tiểu Đa nhìn xem long huyết phi đao, hắn hiện tại xem như minh bạch Nam Thúc Thúc lúc trước vì sao cho mình cái đồ chơi này, bởi vì cái này long huyết phi đao chứa đựng số lượng, đối với tu vi thấp người tu luyện tới nói, cố nhiên là không có gì sánh kịp bảo bối. Nhưng đến Nam Thúc Thúc cảnh giới cỡ này, long huyết phi đao cái gọi là ích lợi, bất quá chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không có chỗ dùng. Thậm chí ngay cả mình bây giờ, cũng bất quá là miễn cưỡng đủ. Vừa rồi một phen thao tác, nguyên bản hiện ra trạng thái bão hòa long huyết phi đao, đã tiêu hao hết chứa đựng số lượng 2/3. Dựa theo dạng này tỷ lệ chuyển đổi, đoán chừng ăn vào trạng thái bão hòa ăn vào nôn long huyết phi đao, đều không đủ Nam Thúc Thúc một cái hô hấp thổ nạp cần thiết. Tả Tiểu Đa sơ lược tính toán một chút, dựa theo mình bây giờ tinh tiến tiến độ, một khi chính mình tấn thăng đến hóa vân, thậm chí đều chưa hẳn đến hóa vân, cái này long huyết phi đao cũng đem đối với mình mất đi công dụng, còn cần càng nhiều đồ tốt a. Tả Tiểu Đa từ đáy lòng cảm thán, áp xúc lại chuyện này, tạm thời là không có khả năng tiếp lấy áp xúc, đã trải qua một lần áp xúc chính mình, chân chính cần phải làm là chiến đấu, dùng thực chiến đến tiêu hao một chút, một lần nữa tràn đầy thật nguyên chân khí. Liền như là một người ăn no rồi, luôn luôn cần tiêu hóa một chút ăn mà, đồng thời còn có củng cố trước mắt đoạt được, thích ứng trước mắt đoạt được, mà may mắn được mất, bên ngoài có thể vừa vặn có thật nhiều không sợ chết. Đại bút tài phú ngay tại hướng mình ngoác đâu. Lão đại cẩn thận, con rết kia đi ra. Thanh âm của Tiểu Long kịp thời truyền đến. Con rết, ở đâu? Tả Tiểu Đa trước tiên nghĩ tới chính là một món ăn. Một đạo món chính, rết chiên dầu. Đạo này món chính, đem con rết đầu đuôi cắt đứt. Lấy tay bóp, tiết trắng thịt rết rơi vào gia vị trong. Lăn một vòng sau lại để vào lăn dầu bên trong. Lăn một vòng nước tiếp lấy vớt lên. Muối mịn bung ra. Trời ạ, Tả Tiểu Đa nước bọt đều chảy ra. Ở đâu? Ở đâu? Kích thước cũng không nhỏ đi. Chộp tới nổ ăn, nhất định có thể nếm qua nghiện. Tả Tiểu Đa nhìn xem Tiểu Long, dĩ vãng nếm qua rết chiên dầu, cơ hồ là vừa lên bàn liền sẽ bị phong thưởng. Tức thì mà không, Tiểu Long trịnh trọng nhắc nhở chính mình, khẳng định là tinh thú chi thuộc. Phân lượng kích thước nhỏ không được, vừa vặn có thể ăn như gió cuốn. Thật tốt qua về nghiện. Tiểu Long hiển nhiên là khá là Sparta giọt, nhìn mấy nhìn Tả lão đại, hiển nhiên là đang kinh ngạc Tả lão đại đảm lượng. Đồ chơi kia, người cũng dám ăn, làm sao cũng phải có 10 vạn cân. ... Tiểu Long có chút không xác định nói. 10 vạn cân, Tả Tiểu Đa lập tức liền kinh ngạc. Nơi này có con rết làng xóm a? Làm sao nhiều như vậy? Nhiều như vậy nói, chẳng những có thể lấy chính mình ăn, còn có thể xuất ra đi bán. Không tệ không tệ, thật to không tệ. Một cái, Tiểu Long hai cái móng vuốt nhỏ che mắt. Một cái, Tả Tiểu Đa há miệng có thể nuốt vào trứng ngỗng. Một cái con rết 10 vạn cân. ... Tả Tiểu Đa sảng khoái nhận sợ hãi. Vậy quá lớn con, một cái con rết lớn đến từng này có thể quá khó khăn. Không ăn không ăn, coi như phát thiện tâm làm việc tốt. Ăn không nổi, cũng không thể trêu vào. 10 vạn cân con rết, cái kia phải là dạng gì tồn tại a? Ăn, nó ăn ta còn tạm được đi. Khụ khụ, vẫn là không đi nghĩ. Tả Tiểu Đa cực kỳ cẩn thận từ trong Diệt Không Tháp đi ra. Vừa mới về tới trong địa động, hắn liền là bén nhạy cảm thấy bốn bề không khí phảng phất ngưng trệ đồng dạng. Chính mình rõ ràng thân ở cách xa nhau mặt đất 500 mét phía dưới. Như cũ cảm giác được tựa như thân ở sền sệt nồng trong cháo giống như khó mà tự do. Bởi vậy mà kia, phía trên con rết thật đáng sợ a. Long Long, chúng ta bây giờ cách đầu kia con rết có bao nhiêu khoảng cách? Tiểu Long lần nữa đi xác nhận một chút. 200 dặm, 200 dặm, khoảng cách xa như vậy còn có thể tạo thành lớn như vậy quấy nhiễu. Xem ra là thật rất có đạo hạnh a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm thấy buồn bực không thôi. Hắn cực kỳ cẩn thận bắt đầu đào hang, đem dưới mặt đất bùn đất làm cho lỏng lẻo, hướng về Ngô Công Vương phương hướng. Một đường đào đi qua, cơ bản không có tiến lên một đoạn liền để Tiểu Long đi ra bên ngoài điều tra một chút tình huống. Tùy thời hồi báo, hắn đào cực kỳ cẩn thận, cơ hồ vô thanh vô tức. 5 dặm, 10 dặm, 50 dặm, Tiểu Long một chuyến tiến đến bẩm báo. Nó không có phát hiện, nó còn không có phát hiện. Chấm ngoặc kép, y nguyên không có chú ý nơi này. Chấm ngoặc kép, chú ý tới, nhưng là lơ đễnh. Chấm ngoặc kép, đối với điểm này, Tả Tiểu Đa là sớm có dự liệu. Chính mình chế tạo ra điểm ấy động tĩnh, đối với một cái chỉ ít 10 vạn cân phân lượng tinh thú khổng lồ mà nói, cùng một con chuột đào hang cũng kém không nhiều. Thậm chí so chuột còn muốn rất nhỏ. Mà loại này vượt qua 10 vạn cân lớn yêu vương, nhưng lại nơi nào sẽ quan tâm một con chuột đào hang. Dù là chú ý tới, cũng sẽ không để ở trong lòng. Đi một mình ở trên đường, sẽ chú ý dưới chân trong tổ kiến một cái kiến thợ chạy bộ a. Đó là không có khả năng. Cho nên Tả Tiểu Đa đối với tự thân làm ra động tĩnh, cũng tịnh không có quá lo lắng. Một mực đến cái này Ngô Công Vương liên tiếp hướng về nhìn bên này đến đây. Chấm ngoặc kép, nghe được Tiểu Long hồi báo dạng này tin tức thời điểm, Tả Tiểu Đa nhất thời dừng tay lại. Không đào, đào không sai biệt lắm có 120 dặm khoảng cách. Không ngắn, trên mặt đất, con rết khổng lồ cuộn tại vạn trượng sườn đồi phía dưới. Con mắt thật lớn hiện lên nghi ngờ thần thái. Chú mục lấy một phương hướng nào đó. Bên kia có cái tiểu bất điểm đang đào động. Hẳn là một cái con chuột nhỏ. Lại hoặc là lão thử tinh. Thế mà một hơi đào lâu như vậy, dần dần tới gần bản vương thế lực phạm trù. Lại muốn hướng cái này đào. Ta muốn phải tức giận. Mặc dù bất quá sâu kiến, không đáng ta sinh khí. Nhưng luôn hướng về bên này đào, rất phiền Ngô đúng không? May mắn, theo sát lấy hắn liền phát hiện, con chuột nhỏ kia có vẻ như cải biến phương hướng, hướng về phương hướng ngược nhau đi. Con rết lúc lắc đầu, hai cây dài vài trăm mét xúc tu lay động một cái. Hừ, không cùng sâu kiến so đo, đi tính ngươi may mắn. Đại khái là thú loại su cắt tị hung, điềm giữ đến cảm ứng cảnh báo a. Trong địa động Tả Tiểu Đa quyết định thật nhanh, cấp tốc ứng biến. Tại sắp đến cuối vị trí, đem bùn đất xử lý một chút, sau đó lại cực kỳ cẩn thận trên chôn một chuỗi phát động thức địa lôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.